One Piece Chi Tu La Zoro. Tác giả: Lãng Tử Tiêu Dao. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 512. Ba người liên thủ nghênh chiến Akainu. Akainu vừa ra tay, nguyên bản bị giết liên tục bại lui hải quân, lần nữa sĩ khí đại trấn. Tất cả mọi người bị cổ vũ. Doberman trung tướng trường kiếm nâng cao, giận chỉ thương khung, la to một tiếng, đổ thượng hải quân chính nghĩa tên. Triệt để đả khoa bọn họ. Tiêu diệt cửu xà đảo. Tiêu diệt cửu xà đảo. Đả khoa bọn họ. Hải quân dồn dập hưởng ứng. Mọi người cùng kêu lên hô lớn. Tiếng chấn động bát hoang. Khí thế chưa từng có tăng vọt. Coi như những cái này thụ thương ngã xuống đất hải quân, cũng lần nữa từ trong vũng máu đứng lên. Ha ha. Bằng vào Akainu một người là có thể để gió hướng cải biến sao? Ngạo Lợi hai tay một nắm chặt quyền, khinh thường cười lạnh một tiếng, liếc mắt bốn phía, thấy Hỏa Quyền ấy vẫn còn ở cùng Uy Bơ khổ chiến. Ngạo Lợi như mãnh hổ hạ sơn giống nhau, bước đi như bay xông về Uy Bơ. Hắn cùng ấy liên thủ, cũng không lâu lắm, liền đem Uy Bơ bước chật vật đứng lên. Tuy là Uy Bơ rất mạnh, thế nhưng ấy bây giờ là gần với tứ hoàng đệ nhất nhân, tinh thông tam sắc khí phách, lại trải qua dâu trắng thân thủ truyền thừa, thực lực ngày càng tinh tiến. Coi như Ngạo Lợi không ra tay, hắn cũng có thể cùng Uy Bơ đấu cái cân sức ngang tài. Hỏa Quyền, Uy Bơ mới bị Ngạo Lợi ép ra, ấy hét lớn một tiếng, thả người nhảy đến giữa không trung, đảo ngược thân thể, trên cao nhìn xuống, một quyền đập về phía Uy Bơ. Quyền cốt nổ vang, bởi vì ra quyền quá nhanh, ngay cả không khí đều cọ sát ra sao hỏa. Một đạo to lớn hỏa trụ, oanh một tiếng, từ ấy nắm đấm bên trên bỗng nhiên phun ra, không chút lưu tình đánh vào Uy Bơ trên người. Uy Bơ liên tục rút lui, trước ngực ngọn lửa chạy như bay, bị đốt y phục đều đốt. Không đợi đứng vững, ấy vừa hạ xuống, sầm mặt lại, ôn hòa trên mặt chợt hiện lên một tia lạnh như băng sát cơ kính hỏa viêm. Một chiêu này cùng Aokiji bạo chỉ miệng tương xứng, một đoàn hỏa diễm cuộn trào mãnh liệt ra, như hùng ưng lao xuống một dạng, quấn gào thét kình phong, thế không thể đỡ bay về phía Uy Bơ. Uy Bơ vội vàng giơ lên đại đao che ở trước ngực, oanh một tiếng, hỏa tinh đụng địa cầu giống nhau, ây hỏa diễm nặng nề đánh vào Uy Bơ trên đại đao. Một cỗ trùng thiên hỏa diễm chạy đến bầu trời. Uy Bơ khinh thường cuồng tiếu một tiếng, vừa định cất bước xông lại, ấy một tay phất lên, dưới chân đột nhiên thoát ra từng vòng quang diễm, quyển lửa càng lúc càng lớn, ngọn lửa càng ngày càng cực nóng, cả mặt đất đều bị đốt nóng hổi. Cách gần đó hải quân càng là dồn dập tao ương, có cả người ngọn lửa một mạch vọt, có cuồn cuộn ở trong biển lửa kêu thảm co quắp không ngừng. To lớn quyển lửa, giống như từng đạo hỏa long, muốn đem hết thảy tất cả, đều triệt để cắn nuốt hết. Lửa giới, vô tận hỏa diễm, tất cả đều đột nhiên cải biến phương hướng bay về phía Uy Bơ. Uy Bơ lần nữa giơ đao ngăn cản, vậy mà trong ngọn lửa, đột nhiên nhiều hơn một cái lối đi. Ây điều khiển hỏa vân, đột nhiên ở trong hỏa diễm nhảy ra ngoài, tay trái chợt rất nhanh nắm tay, oanh một tiếng. Quấn vòng quanh kinh người ngang ngược nắm tay, mang theo kinh người tử thần oai, mãnh kích ở Uy Bơ hậu tâm. Uy Bơ kêu lên một tiếng đau đớn, trong cơ thể một hồi phiên giang đảo hải, ngũ tạng lục phủ đều bị chấn hầu như muốn nổ lên. Nhịn không được há mồm phun ra một cỗ máu tươi, ngay cả cái kia khờ ngốc trên mặt, cũng đột nhiên tái nhợt rất nhiều. Mãnh quỷ chợt hiện, Ngạo Lợi nhanh như thiểm điện, từ đâm nghiêng bên trong bỗng nhiên tuôn ra, một quyền đánh vào Uy Bơ đầu vai. Chỉ một lúc, một cỗ hắc vân đột nhiên từ nguyên địa quyển lên. Lập tức, Uy Bơ to lớn kia thân thể tại mọi người trước mắt biến mất không thấy. Ha ha, ta cũng không tin trói không được ngươi. Thu, mang theo Uy Bơ chui xuống dưới đất. Ngạo sắc bén ý cười quái dị một tiếng, đem Uy Bơ chung quanh thân thể lồng ánh sáng vừa thu lại, lần nữa về tới mặt đất. Chung quanh sơn thạch như thủy triều tuôn hướng Uy Bơ. Uy Bơ tuy là khờ ngốc, thế nhưng ý thức được nguy hiểm. Trong tay đại đao điên cuồng vũ di chuyển, vô tận khí phách, trong nháy mắt tụ tập ở lạnh lẽo lưỡi dao bên trên. Chung quanh nham thạch không đợi tới gần đến phụ cận, đã bị uy bơ cho cắt nát bấy. Tuy là bị vây ở trong lòng đất, thế nhưng, uy bơ chiến lực kinh người, cũng không có bị triệt để vây. Bất quá, nhất thì bán hội, hắn cũng không xông ra được. Minh Cẩu, Akainu một đường gặp thần sát thần, gặp Phật chu Phật, bất kể là ai, cũng không đỡ nổi hắn đi tới bước chân. Akainu từng bước đi hướng Zoro. Chỗ đi qua, không ít người tất cả đều bị hắn đánh ra nham tương quyền cho đánh ngã trên mặt đất. Có bị phỏng nội tạng, có bị đánh nát đầu, có bị đập gầy hai chân. Akainu diện vô biểu tình, một đường cường thế nghiền ép, kinh khủng kia chiến lực, để không ít người kinh hách kinh hồn táng đảm, mất đi dũng khí phản kháng. Không ít người nhát gan, càng là sợ phát niệu ướt quần. Thương thương thương, hai thanh quỷ triệt đồng thời hoa cắt ở trên mặt đất lạnh như băng. Nổ bắn ra lưỡng đạo ánh lửa rực rỡ tươi đẹp. Zoro cũng cất bước đi về phía Akainu. Bất kể như thế nào, phải có người đứng ra ngăn trở Akainu. Tuy là cùng đại tướng trong lúc đó, Zoro còn có không đủ. Càng khỏi nói Akainu hiện tại xưa đâu bằng nay. Đã làm tới hải quân thống suất. Thế nhưng, Zoro vẫn không có do dự. Hai thanh quỷ triệt, cùng chủ nhân tâm hữu linh tê. Zoro có thể rõ ràng cảm nhận được. Trên người bọn họ cái kia cuồng bạo sao động thao thiên sát khí. Dường như có vật gì. Tàng một ở bên trong. Hận không thể lao tới đánh về phía Akainu. Zoro, không đợi là đi tới Akainu trước mặt. Phía sau, chợt bay tới ây thanh âm. Chỉ chốc lát. Sabo cũng từ bên cạnh vọt tới. Ha ha, không ngại chúng ta cũng tới tham gia náo nhiệt đi. Sabo nâng đỡ có chút oai tà mũ dạ, nắm chặt nước trong tay quản, cười ha ha nhìn Zoro. Tính toán ra, ta theo Akainu, cũng có một món nợ không có tính toán rõ ràng. Zoro, người cũng không thể độc chiếm a, phải thêm ta một suất. Ây cười, một cái đệm bước, nhảy tới Zoro bên người. T, không ít hải quân, thấy Zoro cùng Ace Sabo tất cả đều kề vai chắn Akainu trước mặt. Nhịn không được trừng lớn hai mắt, nhất tề hít vào một hơi. Cả người thượng lưu lấy One Piece huyết, một cái quân cách mạnh đứng thứ hai, một cái tà ác nhất siêu cấp tân nhân. Ha ha, ba người các ngươi, cư nhiên có thể cùng tiến tới. Vừa lúc, với các ngươi làm kết thúc, lúc này đây. Các ngươi ai cũng mơ tưởng còn sống rời đi nơi đây. Lên a, Akainu nguyên soái, đả khoa bọn họ, không ít hải quân quơ đao trong tay thương cho Akainu trợ uy gào thét. Akainu dừng bước, cái kia mang theo cái bao tay nắm tay, đột nhiên toát ra tinh hồng hỏa quang, lập tức một cỗ nhức mắt nham tương từ bao tay phía dưới chui ra. Cũng không lâu lắm, Akainu hai cái nắm tay tất cả đều biến thành nham tương, nóng rực nham tương, không được rơi vào trên mặt đất, đem lạnh như băng mặt đất nổi lên từng cổ khói trắng. Akainu lạnh lùng nhìn chằm chằm Zoro ba người, sau lưng áo choàng đột nhiên điên cuồng cổ động lên, trên người của hắn khí thế cũng chợt trở nên ác liệt rất nhiều. Một cỗ cuồng bạo sát khí tịch quyển ra, khí thế bức người. Để chu vi không ít người tự giác thối lui đến xa xa. Ây cười ha hả nhìn Akainu, lần trước thua ngươi. Lúc này đây, chưa chắc còn có thể để cho ngươi thực hiện được. Tuy là ngươi quả thực mạnh hơn ta quả thực. Thế nhưng, ở tân thế giới, khí phách mới là thắng bại then chốt. Đại gia bỏ một ép bấm vốt 9 đến 10 điểm dùm. Vốt 9 đến 10 nhiều bạo nhiều. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.